Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1441, là nữ ma đầu tốt một. Màn sương màu đỏ cực kỳ đáng chú ý, đạo ánh sáng kia càng là chiếu rọi mặt biển. Đào tiên sinh vốn đang chạy tới, lập tức nhận ra biến hóa. Sương đỏ, quang mang, khiến hắn rung động. Bởi vì nguồn gốc hết thảy đều đến từ phía Uyên Hải, cũng chính là vị trí của Tổ Long Chi Tâm. Đánh nhau. Đào tiên sinh có chút khó có thể tin nổi, đây cũng quá nhanh rồi. Không có bất kỳ nhạc dạo nào. Đào tiên sinh, nhận được tin tức mới nhất, sương đỏ là đột nhiên xuất hiện. Người Long tộc đang cực lực đối kháng sương đỏ, nhưng mà không có một chút tác dụng nào. Bên trong có tiếng bước chân, không biết là của ai. Chu Thâm lập tức nói. Người của bọn hắn đã truyền tin tức đến, cho nên có thể rõ ràng bên kia xảy ra chuyện gì. Biến hóa quá nhanh, không biết bọn hắn rốt cuộc là ai. Đào tiên sinh nhíu mày. Thật ra trước đó hắn cũng có suy đoán nhất định. Nhưng mà, thời gian không chính xác. Mặc dù người trong tụ hội đều biết được một số chuyện, nhưng mà còn chưa chiếm được đồ. Mặc kệ là phương pháp trấn áp Long tộc hay là huyết cấm thạch đều là ẩn số. Muốn tập hợp đủ hai thứ này, đầu tiên cần phải tìm vạn vật chung. Nhưng mà, thời gian ngắn như vậy đã có người tới tìm Tổ Long Chi Tâm. Theo lý thuyết, đối phương không nên đã có được hai món đồ kia. Trước tới gần quan sát, có lẽ có thể biết được một chút tình huống. Đào tiên sinh tăng nhanh tốc độ. Xích Thiên tiền bối lấy tin tức ở đâu ra vậy, sao có thể biết được có người tìm đến Tổ Long một cách chuẩn xác như vậy, Đường Nhã có chút tò mò. Đáng tiếc không người nào có thể trả lời vấn đề của nàng, cũng không ai đi truy cứu cả. Có nhiều thứ đều nên ăn ý không đụng vào. Như này, tất cả mọi người đều tốt. Như là Xích Long và Kim Long sẽ không điều tra một số bí mật phía sau lưng bọn hắn. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới trên đảo. Rất nhiều người đều đang nhìn về phía ánh sáng bên trong sương đỏ. Đạo ánh sáng này phóng tới Tổ Long Chi Tâm. Tất cả mọi người đều biết, đây là hướng về phía Tổ Long Chi Tâm. Bên trong sương đỏ có uy áp Long tộc chấn nhiếp, đáng tiếc lại không có biện pháp nào đối với sương đỏ. Sương mù này đúng là kỳ quái. Đường Nhã hơi kinh ngạc mở miệng, ta cảm thấy sương mù này như là kết giới, rõ ràng có biện pháp trấn sát hết thảy, nhưng lại chỉ ngăn cản Long tộc. Đúng vậy, sương mù này chỉ là đang trải đường vì tia sáng kia. Đào tiên sinh lập tức nói. Cho nên ít nhất có hai người động thủ, Chu Thâm hỏi. Đào tiên sinh gật đầu, nói, hẳn là như này, hơn nữa bọn hắn không có hứng thú đối với Long tộc, mục tiêu chân chính là Tổ Long Chi Tâm. Vậy bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì, Chu Thâm hỏi. Đào tiên sinh trầm mặc không nói, hắn có cảm giác, nhưng lại thực sự không hợp lý. Cho nên chỉ có thể nhìn một chút rồi lại nói. Một Long Ngọc cũng tới trên hòn đảo này. Gần đây bọn hắn bị Long tộc áp chế có chút biệt khuất. Mặc dù ở trong hải vực của bọn hắn còn không đến mức có ảnh hưởng gì, nhưng nếu như ra ngoài thì ảnh hưởng quá lớn. Không có bất mãn là không thể nào. Nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn. Không nghĩ tới, hôm nay vừa mới tới thương lượng, liền gặp được có người bắt đầu động thủ. Hắn không xác định được người kia là ai. Một thiên vương cảm thấy sẽ là ai, Mộng Lam Linh xuất hiện ở bên cạnh hắn, hỏi. Mộng thiên vương cảm thấy thế nào, một Long Ngọc hỏi lại. Không biết, chưa từng nghe nói qua tình huống tương tự. Mộng Lam Linh trả lời. Khả năng có liên quan tới đệ nhất cổ kim. Một Long Ngọc đáp. Đệ nhất cổ kim Tiếu Tam Sinh. Người này không đơn giản. Nhưng mà, mọi người đều biết hắn không phải chỉ có một mình. Bây giờ đệ nhất cổ kim chết rồi, có người tìm tới cửa không phải là không được. Cho nên đây là nguyên nhân một thiên vương cực lực phản đối trợ giúp Long tộc, Mộng Lam Linh hỏi. Long tộc trước đó có tìm tới bọn hắn, muốn bọn hắn ra tay giúp đỡ bổ sung lực lượng cho Tổ Long Chi Tâm. Có người đồng ý, nhưng mà thập nhị thiên vương nhất định phải một lòng. Một khi phân liệt trong chuyện này, như vậy phía dưới đại thế, bọn hắn sẽ cực kỳ nguy hiểm. Trong lúc đó, một Long Ngọc không tiếc phân liệt cũng phải lựa chọn từ chối. Một Long Ngọc hoàn toàn có thể đại diện cho Hải La Thiên Vương, cho nên cũng là từ chối. Mộng Lam Linh nhận được một chút tin tức, cũng là từ chối. Đào Mộc Tú Thiên Vương cũng từ chối. Hơn phân nửa Thiên Vương từ chối. Như thế chuyện này cũng chỉ có thể coi đây là đáp án. Long tộc bất mãn, tối đa cũng chỉ có thể đuổi bọn hắn ra khỏi phạm trù Uyên Hải. 12 hải vực là đại bản doanh sau cùng của bọn hắn. Long tộc chỉ có mấy người như vậy, còn không thể hoàn toàn diệt trừ bọn hắn. Mà chỉ cần thời gian đầy đủ, thập nhị thiên vương cũng không phải là bên dễ nắm thóp. Có loại duyên cớ này, nhưng mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì vẫn phải nhìn xem tình huống. Một Long Ngọc nói. Cùng lúc đó, ánh sáng bắt đầu biến mất. Điểm biến mất chính là vị trí tổ long chi tâm. Sương đỏ cũng dần dần tán đi. Nó tựa như vốn là vì để ánh sáng tiến vào, chỉ cần đi vào liền không cần thiết phải tiếp tục che đậy ánh mắt của mọi người. Lúc sương đỏ tán đi, Ngao Hải một mặt âm trầm. Người đột nhiên xuất hiện này đã khiến bọn hắn mất hết mặt mũi. Căn bản không rõ là người phương nào gây nên. Hắn nhìn bốn phía, giọng nói trầm thấp, các hạ thật sự muốn là địch cùng long tộc. Nhưng mà, không có người trả lời hắn. Bởi vì, người vừa mới trò chuyện đã tiến vào tổ long chi tâm. Trong ánh mắt của mọi người, lúc này tổ long chi tâm bắn ra ánh sáng, loáng thoáng có người đang đi lại ở bên trong. Ngao Tuyết muốn tới gần và đi vào. Thế nhưng, mặc kệ nàng cố gắng như thế nào đều không thể tiến vào bên trong. Lúc này, mọi người mới biết, có thể hướng vào bên trong tổ long chi tâm, nhưng chuyện này cũng cực kỳ khó khăn. Ít nhất thì hai long tộc cường đại này đều không cách nào tiến vào. Lúc này, tiếng bước chân tiếp tục xuất hiện, mọi người đều biết người tiến vào tổ long chi tâm đang hành tẩu. Mỗi người đều nhìn qua, muốn biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trong bóng tối, Giang Hạo đi từng bước một về phía trước. Nơi này ngoại trừ hắc ám ra thì không có bất kỳ vật gì tồn tại. Trên đường đi, hắn có cảm giác như hắc ám sẽ bao trùm lấy mình. Nhưng dù tâm hắn có đen thì cũng tồn tại ranh giới cuối cùng. Hắn vẫn luôn kiên trì thủ vững ranh giới cuối cùng này. Người đáng chết chưa từng nương tay, người không nên giết tuyệt sẽ không động thủ. Nhưng không có nghĩa là không có người vô tội chết vì hắn. Nhưng mà, hắn sẽ không vì những hạn chế này mà ước thúc chính mình. Xét đến cùng, chuyện cần cân nhắc đầu tiên chính là mình có thể sống sót. Mình có thể sống mới có thể suy nghĩ xem những người khác có thể sống hay không. Cho nên, hắn chưa từng cảm thấy mình là người tốt. Bởi vì, ở trong mắt rất nhiều người, hắn cũng là ác nhân chính cống. Hắn cũng không thèm để ý tới chuyện mình làm có thể cứu người hay không. Hắn không cần người khác cảm ơn, cũng không thèm để ý tới cừu hận của người khác. Thế đạo này chính là như vậy. Một khi thiện lương trở thành thanh đao ước thúc hắn, vậy hắn sẽ không còn sắc bén nữa, sớm muộn gì cũng sẽ chết ở trên đường. Cho nên, hắn sẽ nhường đường cho những người vì chính nghĩa, tuyệt đối sẽ không muốn cơ duyên của những người này. Là thần vật của những người này, hắn cũng nguyện ý dâng lên hai tay. Cho nên, bóng tối vô tận muốn thôn phệ hắn, nhưng mãi mà không cách nào hoàn toàn thôn phệ. Giang Hạo cảm nhận được nội tâm của mình, dẫm lên đại đạo dưới chân. Thân thể dần tĩnh tọa ở bên trong. Tâm như gương sáng treo cao. Tâm ta đi trong vắt như gương sáng, sở tác sở vi không thẹn với lương tâm. Giang Hạo nhìn về phía trước, khẽ cười nói, tiền bối đúng là xem thường người khác, thủ đoạn yếu ớt này không ngăn được vãn bối. Ngươi vào đây bằng cách nào, cho dù là người tới đây cùng ngươi đều không thể vào được mới đúng. Bên trong đen nhánh có ánh sáng xuất hiện, đầu nguồn giọng nói chính là phương hướng của ánh sáng. Giang Hạo biết đối phương nói tới ai. Hắn cười nói, vị kia không cần tiến đến, vãn bối tiến đến là đủ rồi. Ngươi và nàng có quan hệ như thế nào? Lúc này ánh sáng càng thêm lớn. Giang Hạo đi từng bước một về phía ánh sáng kia. Rất nhanh, hắn đã bước vào bên trong ánh sáng. Giờ khắc này, hắn nhìn thấy cung điện to lớn. Trên cung điện chỉ có một con cự long xoay quanh. Mỗi một lân phiến trên người đều ẩn chứa lực lượng, có khí tức năm tháng bao trùm, càng lộ ra một tia tuổi xế chiều. Tổ long tiền bối, Giang Hạo mở miệng hỏi. Không cần hỏi lại đâu. Lộ ra vẻ dối trá. Tổ Long nói. Cũng đúng. Giang Hạo gật đầu. Trên người ngươi có không ít dấu vết lực lượng của nàng. Tổ Long tò mò nói, ngươi là đệ tử của nàng. Không phải. Giang Hạo lắc đầu. Cũng đúng, đệ tử sao lại làm được đến tình trạng như vậy? Ta thậm chí còn cảm giác được dấu vết đại đạo. Tổ Long tựa cười như không cười, nói, ngươi là một thiên tài chính cống, ta thậm chí đã nhận ra các loại khí tức không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ như món đồ kia của Long tộc, lại ví dụ như món đồ trước đó. Ngươi đều tiếp xúc qua, hơn nữa lại còn sống. Thật sự là không đơn giản. Ngươi có năng lực như vậy, khó trách nàng lại coi trọng ngươi như thế, thậm chí vì ngươi trải ra con đường đại đạo. Thực sự tuổi còn rất trẻ, quá ưu tú. Giang Hạo nhìn xem người trước mắt, vẻ mặt bình tĩnh, tiền bối nói không đúng rồi. Giọng nói rơi xuống, Tổ Long có chút kinh ngạc, ta nói không đúng chỗ nào. Chẳng lẽ ngươi không phải thiên tài? Hay là không đủ ưu tú? Thân là nhân loại, ngươi quá tự ti rồi. Người bên ngoài đều có thể nghe được những âm thanh này. Nhưng mà rất nhiều người đều không rõ hai người kia đang nói cái gì. Cho dù là Đào tiên sinh thì cũng chỉ có thể suy đoán, không cách nào hoàn toàn lý giải. Người duy nhất có thể nghe hiểu chính là Hồng Vũ Diệp. Người kia nói tới nàng, nói nàng đã trải con đường đại đạo cho Giang Hạo. Nhưng mà Giang Hạo nói đúng. Nàng không có trải đường. Bởi vì không trải được. Chỉ có người hiểu qua mới biết rõ, người kia đến tột cùng là không thể tưởng tượng nổi đến cỡ nào. Cầm trong tay ba viên hung vật thiên cực. Thân ở vòng xoáy thiên cực, đều có thể lấy lực lượng cực hạn để phá vỡ. 70 tuổi thành tiên, 82 tuổi thành thiên tiên. Hắn sở dĩ là thiên tiên, cũng không phải là bởi vì lĩnh ngộ đối với đạo không đủ, không cách nào đột phá. Mà là bởi vì tốc độ tu luyện theo không kịp tốc độ lĩnh ngộ đối với đạo. Ai có thể trải được đại đạo cho người như này? Lúc này, Giang Hạo nhìn xem Tổ Long chi tâm, duy trì bình tĩnh, tiền bối nói ta là thiên tài, thật ra cũng không phải. Ta chỉ là thiên phú bình thường, chỉ là vận khí không tệ. Lúc ta nhỏ yếu, nàng liền xuất hiện, cho ta phương pháp sát phạt, thuật pháp cực hạn, lúc ta nguy hiểm thì tranh thủ thời gian cho ta, lúc ta bị thương thì mang ta rời đi. Ta nhận được các loại lợi hại, tồn tại uy hiếp, nhưng lúc cần nàng lại xuất thủ tương trợ. Nàng chịu làm nhiều như vậy cũng không phải là bởi vì ta tốt, mà là bởi vì nàng tốt. Giang Hạo nhìn Tổ Long, bình tĩnh nói, có nhiều thứ không phải là mình nên có, mà là người khác cho. Những lời này vừa rơi xuống, Hồng Vũ Diệp vốn đang bình tĩnh lắng nghe lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn về phía vị trí Tổ Long chi tâm một lát, mặt mày buông lỏng. Trong ánh mắt bình thản nhiều thêm một chút phức tạp. Chỉ là, không người biết được nàng đang suy nghĩ cái gì. Nhưng nhất định không phải là lạnh lùng hoặc là bi thương. Nàng tốt, Tổ Long cười nói, ngươi cho rằng nàng chỉ cho đi như vậy thôi sao? Vậy lần này ngươi đến tìm ta là vì cái gì? Báo thù. Giang Hạo nói thẳng. Ngươi thật đúng là trực tiếp. Tổ Long cười lạnh. Sau đó, thần Long bái vĩ, công kích về phía Giang Hạo. Vậy liền để cho ta xem ngươi có bao nhiêu phân lượng. Thiên tài là thiên tài, nhưng mà ngươi đã đăng đỉnh chưa? Nhìn Tổ Long đột nhiên công kích, Giang Hạo cười nói, đối với tiền bối mà nói, ta đăng đỉnh hay không có quan trọng sao? Kết quả cũng giống nhau. Giang Hạo nhẹ nhàng nâng tay, đánh ra một chưởng. Một chưởng này có thể đánh tan huyết khí, tháo bỏ uy áp chân long. Quanh, chưởng pháp đụng vào thần long. Trong nháy mắt, Giang Hạo bị đánh lui năm bước, mà đuôi của Tổ Long cũng bay ngược ra ngoài. Lực đạo này khiến cho Tổ Long có chút kinh ngạc, trấn long quyết. Thiên thư truyền thừa ở trên tay ngươi. Có quan trọng sao? Giang Hạo bước ra một bước, chưởng pháp phun trào, phá vỡ long uy, trấn áp khí huyết, thiên thư truyền thừa có phải ở trong tay ta hay không? Kết cục hôm nay đều đã được định sẵn. Tiền bối sao lại không an tâm làm một thủ hạ bại tướng đi chứ? Cuồng vọng. Đúng là cuồng vọng. Giọng nói Tổ Long lạnh như băng, từ xưa đến nay, ta thấy qua vô số người, thời đại nhân hoàng cường giả vô địch vô số cũng chưa từng thấy có người nào cuồng vọng như ngươi. Nếu như ngươi có thể nhìn thấy bọn hắn, ta xem ngươi còn có thể cuồng vọng như vậy hay không? Giang Hạo đánh ra một chưởng, cùng với Tổ Long thế lực ngang nhau. Sau đó, hắn tiếp tục theo vào, chưởng pháp càng lúc càng nhanh. Tiếng cười phóng khoáng của hắn vang lên. Không hận cổ nhân ta không thấy, chỉ hận cổ nhân không thấy ta cuồng mà thôi. Tổ Long khiếp sợ không thôi, chưa từng gặp qua người nào cuồng như vậy. Sau đó, hắn điều động lực lượng của riêng mình, bắt đầu phản kích. Không đủ, dù ngươi có học được Trấn Long Quyết thì lại như thế nào, Tổ Long vô cùng có lòng tin. Không đủ, Giang Hạo lập tức lấy huyết cấm thạch ra. Trong nháy mắt, lực lượng huyết khí bị trấn áp, lực lượng chân long bắt đầu đình trệ. Nhìn thấy thứ này, Tổ Long chấn động vô cùng, ngươi thế mà lại mang thứ này tới. Không có khả năng, đại thế vừa mới mở ra, ngươi sao có thể lấy được vật này sớm như vậy? Dù cho ngươi biết vật này ở đâu thì cũng không thể lấy nổi. Tiền bối, thời đại thay đổi rồi. Giang Hạo cầm cổ kim chiến kích trong tay, dung nhập Trấn Long Quyết. Sau đó, Huyền Hoàng Chú xuất hiện, Sơn Hải ấn ký hiện ra. Ở bên ngoài, mọi người nghe được tiếng trống giận dữ của Tổ Long, nhưng rất nhanh những tiếng trống giận dữ này liền yếu đi. Tổ Long bị trấn áp. Trong lúc nhất thời, Ngao Hải có chút khó có thể tin nổi. Người này rốt cuộc là ai? Vì sao lại lợi hại như thế? Ngay cả Tổ Long đều không phải là đối thủ, Đào Tiên Sinh có chút mờ mịt, Thiên Thư truyền thừa, Huyết Cấm Thạch, người kia thế mà đều có. Chuyện này, có phải nói rõ người động thủ là người của tỉnh hay không? Khả năng là rất cao. Tổ Long bị trấn áp, người xung quanh đều có chút kinh ngạc. Mọi người cảm thấy uy thế của Long tộc đã suy yếu. Chuyện này đại khái liền sắp kết thúc. Chỉ là, chỉ có Hồng Vũ Diệp biết, chuyện này chỉ vừa mới bắt đầu. Vào lúc mọi người đang âm thầm cảm thấy may mắn vì Tổ Long chi tâm bị áp chế, bên trong lần nữa truyền đến tiếng động. Là Tổ Long đã bình phục tâm tình, ngươi thắng, nhưng vậy thì sao chứ? Ta không cách nào lại can thiệp bên ngoài, nhưng vẫn có thể cảm nhận được thứ mà ta muốn. Món đồ kia đối với ngươi không bình thường đúng chứ? Đáng tiếc, ngươi không giết chết được ta, cũng không cách nào ngăn cản ta đưa ra chỉ dẫn. Mặc dù không cách nào tự mình dẫn bọn hắn đi tìm, nhưng cũng không phải là không thể cho ra được phương hướng đại khái. Mặt khác, chỉ cần bắt trở lại, để ta phân biệt một chút cũng không phải là không thể được. Cho nên, ngươi dù cuồng vọng đến cực điểm thì có thể làm được gì? Hay là nói, cần chờ đến lúc ngươi đại đạo đỉnh phong, lại đến đánh giết ta? Ha ha ha! Ngươi có thể đợi được sao? Người bên ngoài đều nghe được ý cười trào phúng của Tổ Long. Bọn hắn không biết hai người rốt cuộc là có mối thù gì. Nhưng đều biết mối thù truyền kiếp này khó mà hóa giải. Hơn nữa, Tổ Long bị trấn áp lại không có chút ý định thỏa hiệp nào, ngược lại còn làm trầm trọng thêm. Cường giả đúng là tùy hứng, bắt đầu vô sĩ căn bản liền không có biện pháp nào với bọn hắn. Đường Nhã nhìn xem hết thảy, tò mò hỏi, bọn hắn lại chơi trò bí hiểm gì vậy? Ta sao lại nghe không hiểu gì hết thế? Nói xong, nàng nhìn về phía Đào Tiên Sinh. Đừng hỏi, ta cũng kiến thức nửa vời đối với trò bí hiểm này, Đào Tiên Sinh duy trì nụ cười thần bí, không mở miệng. Đào Tiên Sinh cũng nghe không hiểu sao, Đường Nhã lập tức nói. Nói xong, nàng lại nhìn về phía Chu Thâm, ngươi nghe hiểu không? Chu Thâm cười không nói. Ừm, hắn cũng không hiểu. Ta đã nói mà, mấy người thích làm trò bí hiểm đều thật đáng ghét, hiện tại cuối cùng cũng rơi vào trên người mình. Đường Nhã đắc chí nói. Đào Tiên Sinh và Chu Thâm không có phản bác. Nam Cung Nguyệt cũng không ngoài ý muốn đối với chuyện này, không có nhân hoàng áp chế Long tộc, chính là như vậy. Ai có thể đối kháng với bọn hắn, kẻ yếu bất mãn hữu dụng sao, các đại chủng tộc, Long tộc, Thiên Linh tộc, Yêu tộc, Thiên Thánh tộc, Vu tộc. Chủng tộc nào mà chưa từng diệt sát nhân tộc? Nhỏ yếu chính là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Trời sinh cường đại chính là có thể muốn làm gì thì làm. Cho nên, vị kia mới khai sáng tỏa thiên. Muốn thiên hạ đại đồng, loại bỏ sự phân chia chủng tộc. Tất cả mọi người cùng nhau cố gắng. Người người đều có một cơ hội, mà không phải là cơ hội đều nằm ở trên các chủng tộc lớn. Như thế người người đều có hy vọng, nhưng người người đều phải dốc hết toàn lực, bắt đầu tranh giành thiên hạ. Đáng tiếc, vị kia đã bị phong ấn, một người khác mới xuất hiện lại bị giết. Trời cao đúng là bất công với nàng. Cho nàng hy vọng rồi lại dập tắt hy vọng của nàng. Nam Cung Nguyệt cảm nhận được hết thảy, trên người có tử khí rõ ràng. Trong lòng cực kỳ bi thương. Người bên ngoài có rất nhiều ý nghĩ, nhưng Giang Hạo đều không rõ, cũng sẽ không đi để ý, hắn đứng ở trên cung điện, quan sát huyết cấm thạch áp chế Tổ Long. Lời nói của Tổ Long cũng không dễ nghe chút nào, nhưng trong lòng Giang Hạo lại không hề có chút gợn sóng. chỉ cần ta vẫn còn, vật của ta nhất định sẽ là của ta. Phía dưới đại thế, bất kỳ áp chế gì cũng đều sẽ suy yếu, Long tộc không bao lâu nữa liền có thể trở về. Ngươi có thể ngăn cản Long tộc ra ngoài sao? Tổ Long nhìn Giang Hạo cười lạnh, nói, mặt khác, ngươi khả năng không biết, ta đã gặp qua món đồ kia. Đến lúc đó, Long tộc dốc toàn bộ lực lượng, ngươi lấy cái gì để ngăn cản? Không có Tổ Long ta thì lại như thế nào? Chỉ cần đạt được món đồ kia, Long tộc sẽ xuất hiện một Tổ Long khác. Tất cả những gì ngươi làm đều là vô ích. Sau đó, Tổ Long truyền đến tiếng cười không chút kiên kỵ, hoàn toàn không để Giang Hạo vào trong mắt, càng không sợ bị trấn áp. Giang Hạo nhìn đối phương, đôi mắt nhiều thêm một vòng âm trầm. Thật ra, ngươi có biện pháp ngăn cản ta, không phải sao? Tổ Long nhìn Giang Hạo, cười nhạo nói, nhưng mà ngươi không dám, nếu không thì cần gì phải đợi tới lúc này chứ? Ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn Long tộc ta đạt được thứ mình muốn, đến lúc đó ngươi chỉ có thể bất lực. Có lẽ, khi đó ngươi sẽ hối hận vì hôm nay tại sao lại không dùng thứ kia. Kết thúc ngọn nguồn thống khổ. Hiện tại, ngươi có biết tương lai đứng trước mặt ta, ngươi sẽ lựa chọn thế nào không? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, đối phương có lẽ biết được trên người mình có hung vật. Cho nên, đối phương đang chọc giận mình, để cho mình không tiếc bất cứ giá nào bóp nát mấy thứ kia, sau đó đồng quy vu tận. Ba hạt châu, chỉ cần Thiên Cực Ách Vận Châu vừa mở ra, dù mình chạy đến chân trời góc biển thì đều phải chết. Thiên Cực Mộng Cảnh Châu can thiệp vào nguyên thần nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cho nên Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu là thích hợp nhất. Có lẽ Long tộc trốn ở trong cổ lão chi địa không sợ viên hạt châu này nhất. Dù sao luôn có người đến trấn áp. Dù là không cách nào trấn áp, bọn hắn chỉ cần không trở lại thì sẽ có xác suất không có chuyện gì cả. Hơn nữa, đối phương biết Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu bị thu vào, khả năng còn là chính mình. Như thế, một khi bộc phát, Tổ Long sẽ có khả năng lợi dụng những thủ đoạn khác để tiếp tục thực hiện ảnh hưởng. Mà mình cũng đã chết rồi. Tiền bối cảm thấy ta thật sự không thể ra sức sao, Giang Hạo nhìn đối phương, có ý tốt nói, ta cho tiền bối một cơ hội lựa chọn. Cơ hội gì? Tổ Long hỏi. Từ bỏ đạt được thứ ngươi muốn, sau này vãn bối và Long tộc không can thiệp vào chuyện của nhau. Giang Hạo nói. Ha ha. Tổ Long cười nói, vậy chúng ta cũng nói thật một chút, ngươi dựa vào đâu mà để ta từ bỏ? Long tộc ta từ thời đại của Nhân Hoàng đã từng làm ra chuyện gì có lỗi với nhân tộc chưa? Tại sao các ngươi lại muốn nhúng tay vào chuyện nội bộ của Long tộc ta? Là lo lắng Long tộc chúng ta nhất phi trùng thiên sao? Vì sao lại là ta buông tay, mà không phải là ngươi buông tay? Đây chính là Long tộc chúng ta. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là Nhân Hoàng sao? Có thực lực tuyệt đối để Long tộc ta không cách nào phản kháng. Tiền bối cũng biết là bởi vì Nhân Hoàng cho nên mới không có làm chuyện gì có lỗi với nhân tộc, Giang Hạo cười nói, Nhân Hoàng chết rồi liền có thể làm, không phải sao? Như vậy tiền bối có thể làm, vãn bối không thể làm. Đừng nói nhân tộc không có Nhân Hoàng, dù cho có Nhân Hoàng thì vãn bối vẫn sẽ làm chuyện mình nên làm. Đừng dùng nhân tộc, Long tộc tới dọa vãn bối. Vãn bối ngay cả nhân tộc đều giết, còn thèm quản tình huống của Long tộc như thế nào sao? Nguyện ý nghe vãn bối nói chuyện là tốt nhất. Nếu như không nguyện ý, vãn bối sẽ để cho tiền bối cầu xin vãn bối nói chuyện nhẹ nhàng. Ngươi không chỉ cuồng vọng, còn đặc biệt để ý đến mình. Tổ Long cười nói, ta bây giờ đang ở nơi này, ngươi có thể làm gì được ta? Ngươi ngoại trừ việc trấn áp ta đơn giản như vậy ra, còn có thể ngăn cản ta cảm nhận thế giới bên ngoài sao? Mặc dù, ta không cách nào trò chuyện chính xác với thế giới bên ngoài, nhưng ngươi đúng là hoàn toàn không biết gì cả về lực lượng của Long tộc. Giết không chết, không làm gì được ta, ngươi không cảm thấy vô năng sao? Ngươi vô năng như thế, cũng xứng cuồng vọng như vậy sao? Có bản lĩnh ngươi liền dùng lá bài tẩy của ngươi đi, cùng ta đồng quy vu tận. Ngươi dám không? Ta cược ngươi không dám. Giọng nói của Tổ Long rất lớn, mang theo sự khinh thường và đùa cợt. Đào tiên sinh không khỏi chau mày, trong lúc nhất thời hắn có chút hối hận vì đã áp sát như thế. Người khác có lẽ không rõ lời nói của Tổ Long là có ý gì. Nhưng mà hắn biết. Đồng quy vu tận. Đây tuyệt đối là hung vậy thiên cực. Nếu như phát nổ, sẽ trốn không thoát. Bích Trúc vốn đang chạy tới nghe vậy thì có chút mờ mịt. Nàng không có nghe được toàn bộ, nhưng mà luôn có cảm giác không ổn. Trong lúc nhất thời, nàng không biết nên hướng về phía trước hay là lui về phía sau nữa. Nàng vốn là đến chậm, nhưng mà giữa đường bị một con yêu thú ảnh hưởng. Không hiểu sao giờ lại tới sớm. Vận khí này quá tốt rồi. Khiến nàng cảm thấy đây chính là đang đặc biệt tiễn nàng lên đường. Công chúa, Sảo Di tò mò hỏi, không tiếp tục hướng về phía trước sao? Chuyện này. Bích Trúc do dự một chút, hay là chúng ta cứ đứng nhìn từ xa đi? Giang Hạo đứng ở bên trên cung điện, nhìn Tổ Long, đột nhiên mỉm cười nói, xem ra tiền bối hoàn toàn không biết gì về ta cả. Ta sở dĩ còn đứng ở nơi này cũng không phải là bởi vì muốn nghe tiền bối trào phúng ta. Có ý gì? Tổ Long hỏi. Tiền bối cảm thấy sau khi trấn áp ngươi thì cần làm gì mới có thể khiến cho ngươi không cách nào can thiệp bên ngoài, Giang Hạo hỏi ngược lại. Ngươi có thể phong ấn ta lần nữa, Tổ Long trầm thấp hỏi. Không thể sao, Giang Hạo hỏi lại. Ngươi biết muốn phong ấn ta lần nữa cần dùng cái gì không, Tổ Long hỏi. Tiền bối biết ta là ai không, Giang Hạo lại hỏi. Tổ Long nhìn qua Giang Hạo, cười nhạo nói, ngươi đừng nói với ta ngươi là thánh đạo. Ha ha ha. Giang Hạo cười ha hả, ta thừa nhận thánh đạo cao minh, nhưng mà thánh đạo dám xưng vô địch sao? Mà cổ kim thiên ta lại vô địch khắp thiên hạ, đứng thẳng trên đỉnh phong của thời đại. Đấu với trời, đấu với đất. Tổ Long tiền bối, ngươi hẳn nên cảm thấy may mắn vì không cùng một thời đại với ta. Nếu không, ngươi sẽ không chỉ e ngại nhân hoàng, mà còn phải e ngại cả cổ kim thiên ta nữa. Nực cười, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tại thời đại nhân hoàng, luận về chiến lực có mấy người dám nói chuyện với ta như này, Tổ Long trầm giọng nói. Nghe vậy, Giang Hạo nở nụ cười, tiền bối, hôm nay liền để vãn bối lấy tự do của ngươi viết thành một bản giao hưởng mới cho đại thế này đi, sau đó thiên địa sẽ khắc ghi tên của ta, thiên hạ sẽ e ngại thuật pháp của ta. Giang Hạo nhìn về phía Tổ Long, vươn tay ra, giọng điệu bình thản tựa như là kinh lôi truyền khắp hải vực, chư quân, lại nghe long ngâm. Giọng nói rơi xuống, lực lượng trong tay Giang Hạo bắt đầu nở rộ. Cùng lúc đó, thiên địa nổ vang một tiếng sét. Ầm ầm, sau đó, phong vân biến hóa. Bầu trời vốn tinh không vạn lý, nhưng mà trong nháy mắt lại mây đen dày đặc, mây đen ép thành đàn, thiên địa nhiễm lên túc sát chi ý, biến hóa đột nhiên này khiến cho tất cả người vây xem đều vạn phần hoảng sợ. Bích Trúc càng bị dọa cho lui về sau. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Nàng thậm chí còn cảm nhận được thiên địa phẫn nộ, xuất hiện bài xích. Đại đạo đang nỗ lực nghiền nát cái gì? Ta không phải chỉ là tới xem một chút thôi sao, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Nhưng mà, lúc nàng muốn chạy trốn, trong mây đen đột nhiên xuất hiện một chút tử khí. Những tử khí này đang du tẩu, sau đó rất nhanh hội tụ về phía Tổ Long chi tâm, dường như vì để thành công phóng thích một thuật pháp nào đó. Mà ở bên trong hòn đảo, Nam Cung Nguyệt mở to hai mắt, sững sờ nhìn chằm chằm bầu trời. Cảm giác quen thuộc, khí tức quen thuộc. Loại cảm giác bị thiên địa bài xích kia đang nói cho nàng biết nguyên do. Trong nháy mắt, đôi mắt Nam Cung Nguyệt ướt át, nước mắt không ngừng rơi xuống. Là hắn, nhất định là hắn còn sống. Hồng Vũ Diệp nhìn thiên địa xuất hiện dị biến, vẻ mặt bình thản, im ắng tự nói, vô địch khắp thiên hạ sao. Vào lúc tất cả biến hóa đạt đến cực hạn, bầu trời như là sụp đổ xuống, bên trong Tổ Long chi tâm mới truyền ra giọng nói trầm thấp. Giọng nói này kinh động vạn vật, phá vỡ mây đen, tiền bối cũng biết thuật pháp này sao? Đây chính là bản giao hưởng dành riêng cho tiền bối đó. Quả thiên. Ầm ầm, lôi đình điên cuồng phun trào, tựa như vô tận thiên kiếp điên cuồng rơi xuống. Thiên địa không dung. Bên trong một hòn đảo. Trong đó có rất nhiều người của thánh đạo. Bọn hắn đã quyết định lâm vào yên lặng. Hôm nay chính là thời gian yên lặng. Nhưng mà, trong nháy mắt bọn hắn lâm vào yên lặng lại đột nhiên có một cổ khí tức quen thuộc vờn quanh trong tim. Nháy mắt sau đó, tất cả mọi người mở mắt ra, có chút khó có thể tin nổi mà nhìn về phía chân trời. Chỉ trong giây lát, cả hòn đảo nhỏ bắn ra lực lượng trước nay chưa từng có. Từng chùm sáng phóng lên tận trời. Ở đâu? Là ai? Bên này, phải nhanh. Tỏa thiên hiện thế, tỏa thiên hiện thế. Đây là chuyện mà bọn hắn đều không nghĩ tới. Bọn hắn đã như rắn mất đầu nhiều năm, hôm nay cuối cùng cũng đã nhìn thấy được người dẫn đường rồi sao, nhanh lên nữa. Đám người nhanh chóng hướng về phía đầu nguồn khí tức. Chuyện này kinh động vô số người xung quanh, những người kia không rõ chuyện rốt cuộc lớn cỡ nào mà lại có thể khiến cho những cường giả này điên cuồng như vậy. Nhưng mà quá xa, người của thánh đạo cũng không biết cần bao lâu thời gian. Mặt khác, Tỏa Thiên đột nhiên xuất hiện như vậy sẽ có khả năng cao bị chặn giết. Nếu như chậm một bước, vậy hậu quả khó mà lường được. Thiên Âm Tông, Hải Vụ Động. Lúc này biển sương tràn ngập tựa như muốn tuôn ra ngoài. Trong chớp nhoáng này, bên trong có một thân ảnh như ẩn như hiện. Ngay sau đó là tiếng cười điên cuồng, ha ha ha. Khó có thể tin nổi, hắn thế mà sống lại, thậm chí lừa gạt được thiên địa. Ha ha ha ha. Đây mới là Tỏa Thiên, thiên địa đều đã không cách nào khóa chặt hắn, ha ha ha. Tiếng cười không chút kiên kỵ truyền ra, nhưng mà không có người nào có thể nghe được. Bên trong Tổ Long Chi Tâm, tử khí vờn quanh, khí tức thiên địa phun trào. Nhưng phần lớn chính là lực lượng mà ngay cả Tổ Long đều không thể nào hiểu được đang điên cuồng phong tỏa hắn. Thiên phú, giác quan, thần hồn. Loại cảm giác bị triệt để trói buộc kia làm hắn hoảng sợ. Dù là năm đó thánh đạo muốn khóa hắn lại thì cũng không cách nào hoàn thành. Nhưng mà, người trước mắt thế mà thành công. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tổ Long nhìn về phía Giang Hạo, tim cuối cùng cũng đập nhanh, gầm thét kêu to, năm đó Nhân Hoàng đã nói qua, đương thời tuyệt đối không có người thứ hai học được Tỏa Thiên. Ngươi tại sao lại học được Tỏa Thiên? Vì sao thiên địa lại không hoàn toàn bài xích ngươi? Vì sao ngươi còn có thể có được lực lượng như vậy? Vì sao ngươi còn có thể tùy ý hành tẩu thiên địa? Đây rốt cuộc là vì sao? Giang Hạo nhìn xem đối phương, cười nói, không có vì cái gì cả, chỉ là bởi vì ta là Cổ Kim Thiên. Giọng nói tự tin, bộ pháp tùy ý, Tổ Long nhìn Giang Hạo như là gặp quỷ. Mà sau khi hắn tới gần, lực lượng Tỏa Thiên càng thêm cường hãn, tử khí tràn ngập toàn bộ cung điện, hóa thành hậu thuẫn kiên cường cho Tỏa Thiên. Hôm nay, Tổ Long khó thoát tai kiếp. Không, không được qua đây. Mà bên ngoài lôi đình tứ ngược, vô số người bị bức lui. Bên trong Tổ Long Chi Tâm truyền đến tiếng long ngâm thống khổ. Lại nghe thấy long ngâm, có lẽ chính là tiếng Tổ Long gào thét. Tất cả mọi người lắng nghe, mỗi người đều là tê cả da đầu. Ngao Hải và Ngao Tuyết nhìn xem mọi thứ, khó có thể tin nổi. Tổ Long bại. Long tộc còn chưa trở về, đã tiếp nhận đả kích lớn lao. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng có ý định muốn lui. Lúc này, Hồng Vũ Diệp an tĩnh đứng ở trên hòn đảo, những người khác sớm đã thối lui. Nàng không sợ hết thảy, cho nên mới lưu lại nơi này. Nghe Tổ Long hỏi nhiều câu vì sao như vậy, nàng im ắng tự nói, bởi vì thiên địa cũng không biết nên phán định như thế nào. Tay cầm ba viên hung vật thiên cực, phong ấn ba viên hung vật thiên cực, chính là đại công đức vô thượng. Nhưng mà, học được Tỏa Thiên, ngỗ nghịch đại đạo, bị thiên địa phỉ nhổ. Cho nên, lúc hắn thành tiên thiên địa rõ ràng đã gia trì cho hắn, nhưng lại chợt chặt đứt tiên lộ. Khi hắn chết, một nửa tinh không vạn lý của thiên địa giống như là đang hưng phấn, một nửa lại như là đang gào thét. Đáng tiếc, Hồng Vũ Diệp sẽ không nói những điều này cho Tổ Long. Ầm ầm, lôi đình rơi xuống, hải vực sôi trào. Người xung quanh điên cuồng chạy trốn. Tiếng long ngâm cũng chưa từng dừng lại. Nhưng mà, quá trình này cũng không kéo dài. Tiếng long ngâm càng ngày càng nhỏ, lực lượng lôi đình cũng dần dần tán đi. Mây đen cũng đang chậm rãi rời xa. Nhưng bất kể như thế nào, đều không người nào dám tùy ý tới gần. Thậm chí rất nhiều người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Tỏa Thiên, thuật pháp cực kỳ đáng sợ trong truyền thuyết, bây giờ lại bị một người danh xưng vô địch dùng tới. Điều này nói rõ cái gì? Tất cả mọi người đều sẽ phải bị thuật pháp này uy hiếp. Người này chính là địch với cả thế gian. Ngươi điên rồi. Tổ Long đã hoàn toàn bị khóa lại. Hắn đã không còn nhìn thấy Giang Hạo, nhưng tiếng gầm thét của hắn vẫn vang vọng khắp cung điện. Ngươi thế mà dám dùng Tỏa Thiên cả, ngươi cho rằng ngươi đang ở thời đại của Nhân Hoàng sao? Không có Nhân Hoàng trấn áp hết thảy, ngươi sẽ phải đối địch với cả thế gian. Tất cả mọi người không chứa nổi ngươi. Có quan trọng sao? Giang Hạo cười nói, thế gian đều là địch thì lại như thế nào? chỉ là nhiều thêm một chút chuyện thú vị mà thôi, các ngươi vậy mà lại kích động như thế. Mặt khác, nhắc nhở tiền bối một chút, lần sau trước khi làm việc nhớ phải suy nghĩ nhiều hơn. Không phải ai tiền bối cũng có thể đụng vào. Ngươi! Tổ Long nghiến răng nghiến lợi. Long tộc lại mạnh cũng không có khả năng mạnh hơn ta, đương nhiên ngươi bây giờ có lẽ đã không còn cảm nhận được. Giang Hạo cười xoay người lại, nói, nhớ kỹ tên của ta. Cái tên này sẽ trở thành ác mộng cả đời ngươi. Mà ác mộng này chỉ vừa mới bắt đầu. Giang Hạo rời khỏi Tổ Long Chi Tâm. Nếu như có thể, hắn muốn triệt để phế bỏ Tổ Long Chi Tâm. Đáng tiếc, đừng nhìn Tổ Long Chi Tâm hiện tại không thể nhúc nhích, trên thực tế lực lượng rất khổng lồ. Hơn nữa, đây còn không phải là trạng thái phong ấn, chỉ là đang kiềm chế lực lượng. Vừa rồi phí hết tâm tư phong ấn chỉ là ý chí bên trong Tổ Long, mà không phải là Tổ Long Chi Tâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tâm hoàn chỉnh. Mặt khác, Tổ Long Chi Tâm đi vào Uyên Hải có khả năng là cộng hưởng với cái gì đó ở trong Uyên Hải. Cho nên, muốn chân chính uy hiếp được Tổ Long Chi Tâm, khả năng cũng chỉ có thể đối đầu với Uyên Hải. Tóm lại, cho đến nay đều không có người mang Tổ Long Chi Tâm đi, sớm đã nói rõ nơi này có vấn đề. Giang Hạo cũng không tham lam. Chỉ cần Tổ Long không cách nào phát hiện ra Tiểu Ly là đủ rồi. Điều kiện phóng sinh trước mắt đã được thỏa mãn. Sau này không cần phải vất vả chú ý tới nữa. Đi ra khỏi Tổ Long Chi Tâm, Giang Hạo liền cảm nhận được giữa thiên địa có một cổ bài xích đối với mình. Nhưng mà, sau khi hắn thu liễm khí tức, loại bài xích này lại dần dần biến mất. Nhất là khi vận chuyển hồng mông tử khí, xóa bỏ loại bài xích này. Xem ra xung quanh không có người nào. Giang Hạo rơi vào bên cạnh Hồng Vũ Diệp, nói, để tiền bối đợi lâu rồi. Bây giờ đi về, Hồng Vũ Diệp hỏi. Tiền bối nói đùa, đương nhiên là đến hải vực của thập nhị thiên vương một chuyến, đi chiếu cố vị đào một tú thiên vương kia. Giang Hạo nói. Đi hỏi một chút chuyện liên quan tới mật ngữ thạch bản, cũng hỏi một chút xem phía sau mật ngữ thạch bản rốt cuộc là cái gì. Đương nhiên, lúc trước mật ngữ thạch bản hình như đang nhìn chăm chú vào Thiên Âm Tông, cũng có thể hỏi thăm tình huống đại khái một chút. Như thế liền có thể biết được người phía sau màn muốn cái gì, cũng tiện khóa chặt đối phương. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Lúc Giang Hạo muốn cất bước rời đi thì đột nhiên sững sờ. Vừa rồi quên hỏi Tổ Long về chuyện của Thương Nguyên Long Châu. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo có chút do dự, có nên đi hỏi hay không? Suy tư một lát, hắn từ bỏ. Lai lịch của Tiểu Ly không đơn giản, bản thân Tổ Long cũng không biết về tồn tại của Tiểu Ly. Bọn hắn hẳn không phải là người cùng đường. Nếu hỏi, Thương Nguyên Long Châu liền có thể bại lộ lai lịch của Tiểu Ly. Vẫn nên chờ cái cơ duyên rồi lại nhìn tình huống. Nếu thực sự không được, có thể hỏi Nại Hà Thiên một chút. Không ngờ rằng lại quên mất chuyện này. Hiện tại mới đột nhiên nhớ tới, nếu không thì trước đó đã hỏi rồi. Sau đó, hắn vẫy tay một cái, một chiếc thuyền lớn xuất hiện. Tiền bối mời. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp cũng không thèm để ý, bước ra một bước, ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì? Đang nghĩ có nên hỏi Tổ Long một chút chuyện liên quan tới Thương Nguyên Long Châu hay không? Giang Hạo theo ở phía sau, thành thật trả lời. Vì sao lại không hỏi, Hồng Vũ Diệp đi vào bong tàu rồi ngồi xuống. Tổ Long chỉ biết cấm kỵ Chi Long, nhưng không biết lai lịch của cấm kỵ Chi Long, nói chuyện Thương Nguyên Long Châu với hắn khả năng sẽ bại lộ Tiểu Ly. Giang Hạo cân nhắc từ ngữ. Tiếp tục nói, cho nên vãn bối muốn xem có cơ hội nào để đi hỏi Nại Hà Thiên một chút hay không. Ngươi và Nại Hà Thiên nói chuyện rất tốt sao, Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy tư rồi nói, vẫn còn được, vị tiền bối kia rất hữu hảo, nhưng mà chung quy lại vẫn là tiền bối viễn cổ. Dù chỉ là lưu lại một tia lực lượng, hắn cũng cần phải cẩn thận đối đãi, không cẩn thận sẽ chọc giận đối phương. Cường giả luôn luôn hỉ nộ vô thường. Vẫn còn được sao, Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, không tiếp tục nói nữa. Nhưng mà, ngươi xác định hắn còn ở đó sao? Sau khi ngươi mang Quy Khư đi, hắn hẳn là rất khó tồn tại. Hồng Vũ Diệp nói. Bí cảnh vẫn còn, có lẽ còn có hy vọng. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp gật đầu, vậy đến lúc đó có thể vào xem. Nghe thế, Giang Hạo cũng không tiếp tục để ý quá nhiều, mà là điều khiển con thuyền rời đi. Ngoại trừ hai người kia của Long tộc ra, những người khác hẳn là không cách nào ngăn cản hắn. Về việc hai con rồng kia có tới hay không, thì phải xem bọn hắn có đủ tự tin hay không. Giang Hạo nhìn về phía Ngao Hải từ xa. Bọn hắn bốn mắt giao nhau. Giang Hạo duy trì nụ cười, mà đối phương thì nghiến răng nghiến lợi, tựa như muốn xông lại, nhưng mà cuối cùng vẫn là nhịn được. Long tộc cũng không liều lĩnh như vậy. Vào lúc triệt để rời đi, Giang Hạo ngồi xuống, không khỏi cảm khái. Ngươi vừa rồi phong ấn tổ long, bọn hắn dù tức giận thì cũng biết mình không phải là đối thủ của ngươi. Hồng Vũ Diệp nói. Tiền bối nói đùa, người động thủ là Cổ Kim Thiên. Giang Hạo cười đáp. Tên của Cổ Kim Thiên sắp truyền khắp hải ngoại, tỏa thiên có ý vị như thế nào, rất nhanh người người đều sẽ biết được. Hồng Vũ Diệp cười nói, nhưng mà, chuyện này thì có liên quan gì tới một luyện thần trung kỳ như ngươi chứ? Đúng vậy, không có liên quan gì tới vãn bối cả. Giang Hạo gật đầu, rất đồng ý với người trước mắt. Nhất là bây giờ, cái tên Cổ Kim Thiên đã bị hắn thu lại. Mình có thể là Tiếu Tam Sinh, có thể là những người khác. Nhưng không phải là đệ nhất Cổ Kim, cũng không phải là Cổ Kim Thiên. Lúc cần vận dụng tỏa thiên lần nữa, vậy cũng phải là Cổ Kim Thiên xuất thủ. Chờ bọn hắn rời đi, những người khác mới kịp phản ứng. Đào Tiên Sinh nhìn bầu trời đã khôi phục, lập tức lựa chọn trở về, đi, đi tìm Xích Thiên tiền bối. Đây là đã xảy ra chuyện lớn rồi sao? Đường Nhã hỏi. Ngươi vừa rồi có cảm giác gì? Đào Tiên Sinh hỏi. Lúc thuật pháp kia xuất hiện, khiến tim ta đập nhanh, phản phất như thiên địa không dung, càng làm cho ta hoảng sợ. Đường Nhã nói rõ. Tỏa thiên, thuật pháp mà người bình thường không cách nào tiếp xúc được, nhưng mà rất nhiều người đều có chút hiểu biết về nó. Nhưng khi nó triệt để hiện thế, không bao lâu nữa, tất cả mọi người sẽ rõ ràng thuật này có ý vị như thế nào. Tóm lại là đã xảy ra chuyện lớn. Đào Tiên Sinh nghiêm túc nói. Trước mặt thuật pháp này, ta cảm giác có chút tay trói gà không chặt. Chu Thâm có chút kiên kỵ nói. Các ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Đường Nhã tò mò hỏi. Không cần khẩn trương sao? Chu Thâm hỏi. Thuật này lợi hại hơn nữa, còn có thể lợi hại bằng thiên cực tĩnh mạch châu bộc phát sao? Đường Nhã hỏi. Ngạch. Chu Thâm sững sờ. Có lợi hại bằng thiên cực tĩnh mạch châu bộc phát không? Hẳn là không đi. Thuật pháp muốn thay đổi thiên địa cần một quá trình khá dài, cho dù là bọn họ thì cũng sẽ có thể bị ảnh hưởng bởi nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nhưng thiên cực tĩnh mạch châu bộc phát lại là chuyện trong nháy mắt, hơn nữa không chỉ ảnh hưởng tới bọn hắn, muốn giết chết bọn hắn cũng không phải là vấn đề gì. Cho nên, đã trải qua chuyện thiên cực tĩnh mạch châu bộc phát, còn cần khẩn trương như vậy khi đối mặt với tỏa thiên sao? Trong nháy mắt, tốc độ rời đi của Đào Tiên Sinh bắt đầu chậm lại. Đào Tiên Sinh cười nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Đại trí nhược ngu. Chu Thâm nhìn Đường Nhã, không khỏi cảm khái. Đường Nhã. Lúc này, Bích Trúc rời đi cũng rất chật vật. Phát hiện chuyện lớn. Lần sau tụ hội có chuyện để nói rồi. Hiện tại vẫn nên chạy trốn trước thì hơn, nơi này xảy ra chuyện lớn như vậy. Cũng không biết đợi lát nữa có cường giả tụ tập hay không. Một bên khác, Nam Cung Nguyệt nhìn xung quanh, phát hiện sớm đã không còn thân ảnh của người kia. Nhưng mà không quan trọng. Nàng đã rõ ràng. Người kia là giả chết thoát thân, hiện nay dùng một thân phận giả để vận dụng tỏa thiên, sau này sẽ không có người chú ý tới hắn nữa. Mặc dù lộ ra ngoài ánh sáng rồi, nhưng cũng triệt để ẩn vào trong hắc ám. Nhưng bất kể như thế nào, miễn còn sống là đủ rồi. Mặt khác, nàng cảm thấy người của thánh đạo cũng sắp tới rồi. Nàng cũng phải rời đi. Nếu không thì nhất định sẽ bị truy vấn. Vậy, nàng nên tránh đi chỗ nào đây, đi Nam Bộ trước vậy. Cũng nên tăng cao tu vi, chờ đợi thời cơ. Có lẽ có một ngày, vị kia cần bọn hắn hiệp trợ. Lúc Tỏa Thiên vung tay hô to, nàng sẽ có thực lực đi trả lời triệu hoán. Một bên khác, Một Long Ngọc có chút mờ mịt, suy tư hồi lâu, hắn mở miệng nói, ta muốn đi Nam Bộ một chuyến. Mộng Lam Linh nói, người này có liên quan tới Nam Bộ. Không, hắn có liên quan tới Tây Bộ. Một Long Ngọc nói. Thật sao, Mộng Lam Linh không có hỏi nhiều. Nhưng bọn hắn đều cần trở về trước. Tỏa thiên này đều làm cho bọn hắn e ngại, nhất định phải trở về tìm hiểu rõ ràng. Tới gần vị trí Uyên Hải, Ngao Tuyết nhìn về phía Giang Hạo rời đi, không cam lòng nói, cứ nhìn hắn rời đi như vậy. Ngươi có nắm chắc phần thắng không? Ngao Hải hỏi. Ngao Tuyết nhíu mày, hắn cáo mượn oai hùng, căn bản không phải là vô địch. Đúng vậy, ngươi và ta đều có thể đánh một trận, nhưng đều sẽ bại. Ngao Hải bình tĩnh nói, hắn không giống bình thường, hoa văn đại đạo cực kỳ đặc thù, không phải là người mà chúng ta có thể so sánh. Hắn có tư cách xưng vô địch. Ngao Hải thở dài, tiếp tục nói, đi tìm Hắc Long, sau đó nghĩ biện pháp lần nữa câu thông tổ địa, đặt tinh lực ở trên đường trở về. Chỉ có như này mới sẽ không mất đi tiên cơ. Ngao Thế chết, tổ long chi tâm bị phong ấn, khiến cho bọn hắn không còn ngạo khí như lúc trước nữa. Hiện tại, chỉ có thể làm tốt chuyện nên làm. Phía dưới đại thế, bọn hắn không thể kéo dài quá lâu. Nếu không sẽ mất đi cơ hội cực tốt. Phía trên vùng biển vô tận, một chiếc thuyền lớn đang hướng về phía trước. Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên, nói, xem ra ngươi không lo lắng chuyện Cổ Kim Thiên là địch với cả thế gian. Giang Hạo cười nói, không lo lắng, Cổ Kim Thiên vốn là nhân vật vô địch thế gian, mặc dù rất nhiều người đã quên đi, nhưng chỉ cần tìm hiểu một chút liền có thể nhớ lại sự cường đại của hắn. Học được Tỏa Thiên thì lại có thể thế nào? Đương thời không người là đối thủ của hắn. Mặc dù thế gian đều là địch, nhưng thật sự cũng không có mấy người dám giết tới. Huống hồ bọn hắn cũng không tìm thấy Cổ Kim Thiên. Cổ Kim Thiên tại huyết trì, cho bọn hắn 100 lá gan có dám đi vào sao? Mặt khác, tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền đến Thiên Văn Thư Viện, không biết bọn hắn sẽ có thái độ gì. Giang Hạo rất là tò mò. Thiên Văn Thư Viện luôn nói mình là đại tiền bối của bọn hắn, hiện nay mình là địch cùng thế gian, như vậy sẽ còn là đại tiền bối sao? Bình thường mà nói, bọn hắn khẳng định sẽ rũ sạch mọi liên quan. Như này là tốt nhất. Mình sẽ không thiếu Thiên Văn Thư Viện quá nhiều thứ, tương lai có thể trả hết nợ. Khi thành tiên đối phương có trợ giúp, Giang Hạo vẫn còn nhớ. Thiên Văn Thư Viện đã ra tay giúp đỡ hắn lúc tiên lộ bị chặt đứt. Không dám quên. Nhưng cứ bị trói mãi như vậy cũng có chút phiền phức. Có thể mượn cơ hội này để bỏ qua một bên là tốt nhất. Vẫn là thượng quan nhất tộc tốt nhất, mọi người không dây dưa lẫn nhau. Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Đáng tiếc, người hợp tác tốt như thượng quan nhất tộc không nhiều. Chính là sợ kiểu người như Thiên Văn Thư Viện, hắn rất không muốn hợp tác với kiểu này nhất. Kế hoạch của ngươi rất nhiều nha, Hồng Vũ Diệp cười hỏi. Lúc dùng không có nghĩ tới, chỉ là trùng hợp. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nói, ta còn tưởng rằng ngươi tâm cơ thâm trầm. Nghe vậy, Giang Hạo có chút cảm khái, vãn bối cũng muốn bản thân tâm cơ thâm trầm, đáng tiếc nhiều khi cũng không bằng những tiền bối sống mấy trăm mấy ngàn năm kia. Tâm trí kém xa bọn hắn, lại không dám đùa nghịch âm mưu với bọn hắn. Biện pháp tốt nhất chính là ít nghe, bất tin, sau đó đánh giết bọn hắn bằng tốc độ nhanh nhất. Như thế sẽ không rơi vào bên trong bẫy rập của bọn họ. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt, trầm mặc hồi lâu mới nói, vậy ngươi đúng là rất không dễ dàng, phải đi giết từng người một. Cũng là vì sống sót. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp không tiếp tục nói chuyện này nữa, mà chỉ nói, chúng ta còn cần bao lâu nữa mới có thể tới. Theo cái tốc độ này hẳn là còn cần 7-8 ngày. Giang Hạo đáp. Lá trà của ngươi có đủ không? Hồng Vũ Diệp nhìn ấm trà, hỏi. Giang Hạo do dự một chút rồi nói, hẳn là đủ. Cửu Nguyệt Xuân không đủ, còn có lá trà 250 một tiền. 7 ngày cũng không uống được quá nhiều. Như thế, hai người liền trò chuyện câu được câu không, thuận tiện quan sát cảnh biển vô biên vô tận. 3 ngày sau đó, uống Cửu Nguyệt Xuân hết. Hắn lấy lá trà 250 một tiền ra. Ngươi để ta uống cái này, Hồng Vũ Diệp hỏi. Uống mãi một loại trà sẽ khiến cho lá trà mất đi hương vị. Giang Hạo nói lời trái lương tâm. Vậy không thể đổi Thiên Thanh Hồng, Hồng Vũ Diệp hỏi. Uống hết rồi. Giang Hạo cúi đầu trả lời. Sơ Dương Lộ đâu? Còn đang trên đường. Vậy phải uống lá trà 250 một tiền này sao? Tiền bối nhầm rồi, hiện tại trà này 450 một tiền. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo thật lâu không nói gì. Cuối cùng bình thản nói, pha đi. Nghe thế, Giang Hạo mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là không có bao lâu sau, đột nhiên nghe thấy nơi xa truyền tới tiếng nổ. Ầm ầm, lực lượng cường đại bắn ra. Có hai thân ảnh đang hướng về phía bên này. Giang Hạo pha trà, có chút ngoài ý muốn, bọn hắn đang hướng về phía chúng ta. Hồng Vũ Diệp chẳng quan tâm, giống như không có chút quan hệ nào với nàng. Giang Hạo nhìn kỹ qua, phát hiện là hải vực đang vặn vẹo, thậm chí có sợi rễ kỳ quái đang tuôn ra từ đáy biển, đang truy sát hết thảy sinh linh xung quanh. Chuyện này khiến Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Loại tình huống này thật hiếm thấy. Hai cường giả kia sở dĩ chạy trốn, là bởi vì có nhánh rễ đang truy kích bọn hắn. Hải vực đều bị bóp méo, có thể thấy được hai nhánh rễ này mạnh bao nhiêu. Đạo hữu nhanh quay đầu. Lúc này, nam tử trung niên lớn tiếng nhắc nhở. Ở bên cạnh hắn là một vị tiên tử trẻ tuổi, hình như bị thương không nhẹ. Giang Hạo nghe xong, cũng không có quay đầu, chỉ là ngồi nhìn về phía trước. Lúc này, hai nhánh cây sắp tới gần hai vị tu sĩ kia. Bọn hắn cũng đã nhận ra nguy hiểm, qua mấy hơi thở nữa sẽ phải chết ở đây. Ánh mắt nam tử trung niên ngưng tụ lại, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó mang theo nữ tử bên cạnh phát động độn thuật. Trong nháy mắt, hắn xuyên qua khoảng không, lăn vào trên bong thuyền của Giang Hạo. Bịch, hai người không dám thở dốc, lập tức nói, đạo hữu, phía trước nguy hiểm, nhanh quay đầu. Nhưng mà, Giang Hạo vẫn bình tĩnh pha trà, sau đó rót cho Hồng Vũ Diệp một chén. Lúc này, nhánh cây đã công kích tới. Nam tử trung niên vạn phần hoảng sợ. Xem ra, hôm nay khó thoát một kiếp. Chẳng qua là khi nhánh cây sắp tiếp cận thì đột nhiên phịch một tiếng, bị thứ gì đó chặn lại. Là kết giới. Kết giới của thuyền đã chặn nhánh cây lại. Lúc này, mặc kệ nhánh cây vặn vẹo như thế nào, công kích như thế nào, đều không thể phá vỡ kết giới. Không những như thế, thuyền còn hướng về phía hải vực đang vặn vẹo. Trong lúc nhất thời, vặn vẹo bị thuyền nghiền ép, dần dần sụp đổ. Nhánh cây điên cuồng công kích, nhưng lại bất lực, chỉ có thể liên tục bại lui, thậm chí là bắt đầu phòng ngự. Bởi vì, nếu lại tiếp tục tiến lên thì tất cả vặn vẹo đều sẽ bị nghiền nát. Thấy cảnh này, nam tử trung niên sững sờ tại chỗ. Lúc này, Giang Hạo mới rót xong nước trà, ánh mắt rơi vào người đàn ông trung niên, tiền bối vừa rồi nói cái gì? Bận pha trà nên không nghe rõ. Trong lúc nhất thời, nam tử trung niên nhìn Giang Hạo với vẻ kinh ngạc, há to miệng, cuối cùng nói, đầu nguồn tại biển sâu, nghe nói nơi đó có bảo vật, đặc biệt tới để thông báo cho tiền bối. Trên biển lớn có thể nhìn thấy một vòng xoáy vặn vẹo. Bên trong vòng xoáy có nhánh cây điên cuồng đông đưa, muốn thu nạp hết thảy sinh linh xung quanh. Lúc này, một chiếc thuyền lớn đang đụng vào vòng xoáy. Những nơi thuyền lớn đi qua, hải vực vặn vẹo dần dần khôi phục, rễ cây đang không ngừng lui bước. Điều làm cho rễ cây e ngại nhất chính là con chó trắng đang bơi lên lặn xuống ở xung quanh thuyền. Tất cả vặn vẹo đều như là sương mù, nháy mắt vỡ vụn. Có lẽ thứ chân chính nghiền ép vặn vẹo không phải là thuyền, mà là con chó này. Chỉ là, người trên thuyền đều không để ý tới con chó này. Lúc này, nam tử trung niên nhìn xem Giang Hạo với vẻ e ngại. Vốn cho rằng chỉ là một công tử thiếu gia nào đó, không nghĩ tới lại mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà, tu vi nhìn có vẻ như không được cao lắm. Cũng không quản như thế nào, gọi một tiếng tiền bối chuẩn không sai. Hắn hiện tại đã không còn dám mở miệng, chỉ có thể an tĩnh lắng nghe. Giang Hạo nâng chung trà lên, nói một chút đi, đây là có chuyện gì? Nghe thấy câu hỏi, nam tử trung niên lập tức nói, vãn bối mang theo nữ nhi dự định trở về thăm người thân. Không đợi đối phương tiếp tục nói, Giang Hạo đã cảm thấy có chút kỳ quái. Từ sau khi tu hành, hắn rất ít khi nghe thấy mấy loại lời như mang theo con cái về thăm người thân. Tiểu Ly là tự mình trở về thăm người thân, cũng không có cha mẹ nào mang theo con cái cả. Cho nên vừa nghe tới đây, Giang Hạo đã có chút ngoài ý muốn. Hồng Vũ Diệp hình như cũng có chút ngoài ý muốn, hai người bắt đầu chuyên tâm lắng nghe đối phương nói. Nam tử trung niên lập tức trở nên khẩn trương, không biết hai vị này sao lại đột nhiên nghiêm túc lên, nhưng hắn không dám lỗ mãng. Hắn thành thật nói, vãn bối đi đường cũng được tính là thuận lợi, chỉ là đột nhiên gặp phải một đạo hắc quang, cảm giác cực kỳ huyền ảo. Ban đầu ta cho rằng là có thần vật hiện thế, liền tới gần nhìn một chút. Mấy tu sĩ đi ngang qua xung quanh cũng là như thế. Lúc tới gần vị trí trung tâm thì loáng thoáng nhìn thấy được một phần tế đàn, phía trên có một ít pháp bảo, tựa như kho binh khí. Mọi người đều biết đây là cơ duyên, cho nên liền xông vào. Vãn bối chậm một bước, nhưng cũng vì chậm một bước cho nên mới may mắn sống tiếp được. Sau khi những người kia tiến vào không bao lâu, không gian liền bắt đầu vặn vẹo, những rễ cây này bắt đầu xông tới. Ban đầu mọi người đều toàn lực ngăn cản, nhưng rất nhanh liền phát hiện công kích không có tác dụng gì, căn bản không phải là thứ mà tu sĩ chúng ta có thể đối kháng. Cho nên, vãn bối mang theo nữ nhi không ngừng thoát đi. May mà gặp được tiền bối, nếu không thì... Nam tử trung niên nói xong liền bắt đầu lôi kéo con gái cung kính hành lễ đối với Giang Hạo, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Giang Hạo nhìn bọn hắn, nói, các ngươi tên là gì? Vãn bối Đoan Mộc Võ Cực. Đoan Mộc Võ Cực vừa nói vừa nhìn về phía con gái đang hoảng sợ ở một bên, con gái ta tên là Đoan Mộc Tình Tình. Các ngươi gọi ta Cổ Kim Thiên là được. Giang Hạo bình tĩnh đáp. Cuối cùng, hắn nhìn nam tử trung niên, nói, ngươi nói về thăm người thân, là thăm ai? Nghe được vấn đề này, Đoan Mộc Võ Cực ngừng một chút, có chút không rõ tại sao người trước mắt không hỏi về bảo vật lại hỏi về chuyện này. Chuyện này có quan hệ gì sao, nhưng hắn vẫn là không dám hỏi, chỉ có thể nói, tới nhà nhạc phụ nhạc mẫu. Vậy đạo lữ của ngươi đâu? Giang Hạo hỏi. Ở nhà mẹ của nàng, cha mẹ của nàng không đồng ý mối hôn sự của chúng ta. Đoan Mộc Võ Cực phiền muộn nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà, dáng vẻ còn nghiêm túc hơn cả trước đó. Mấy chuyện này đúng là thú vị thật. Nếu như là tình huống khác, đúng là đều không thú vị bằng. Giang Hạo cũng là gật đầu, được rồi. Hắn biết Hồng Vũ Diệp thích nghe loại chuyện này, vừa vặn gặp phải một người, lắng nghe hẳn là có thể giết chút thời gian. Tiền bối, phía trước chính là tế đàn kia. Đoan Mộc Tình Tình vẫn luôn không dám nói lời nào đột nhiên nhỏ giọng nhắc nhở. Giang Hạo nhìn sang, khẽ nhíu mày, quả thật có chút khó làm, hình như là một nơi nào đó lộ ra ngoài. Vào lúc cha con Đoan Mộc cảm thấy đối phương sắp đi xử lý, Giang Hạo thuận miệng nói, Tiểu Ung, đi xem một chút đi. Giọng nói rơi xuống, tiếng chó sủa truyền tới từ trên mặt biển. Sau đó, vặn vẹo xung quanh không ngừng tan rã. Ngay sau đó, một con chó xông vào trong chỗ sâu, chẳng biết đi đâu. Nơi này không phải vặn vẹo thì chính là lực lượng thần hồn, giao cho Tiểu Ung là tốt nhất. Lần này, mang theo Tiểu Ung ra ngoài đúng là không sai, mặc kệ là Bắc Bộ hay là Hải Ngoại, đều cực kỳ thích hợp. Tránh khỏi tự mình động thủ. Sắp xếp xong cho Tiểu Ung, Giang Hạo nhìn về phía Đoan Mộc Võ Cực, nói một chút về chuyện của ngươi đi. Đoan Mộc Võ Cực. Hắn cảm giác được, hai vị tiền bối này chỉ là đơn thuần nhàm chán nên muốn nghe chuyện xưa của hắn mà thôi. Chẳng lẽ, trên mặt mình viết đầy mấy chữ chuyện xưa sao, trong lúc nhất thời, hắn ít nhiều cảm thấy có chút may mắn, chí ít thì câu chuyện xưa này đã cứu được cha con hắn. Nếu không thì giữ nhiều lành ít. Vãn bối xuất thân coi như không tệ, là thiếu gia của một tiểu gia tộc ở hải ngoại, chỉ là lúc trưởng thành gia đạo sa sút. Lúc đó, phụ mẫu vì để cho ta có một cuộc sống tốt hơn liền để ta mang theo hôn thư tiến về đảo Thượng Nguyên. Nơi đó có tứ đại gia tộc, mà đối tượng hôn ước của ta chính là một trong tứ đại gia tộc, tiểu thư Hồ Gia. Đoan Mộc Võ Cực nói. Nghe vậy, Giang Hạo có chút khó có thể tin nổi. Câu chuyện này quả thực không khác mấy vở kịch kinh điển là bao. Gia đạo sa sút, thân có hôn ước, nhà gái xem thường. Tiếp tục đi. Giang Hạo uống trà nói. Lúc này, thuyền đã tới gần vòng xoáy, cách trung tâm không còn bao nhiêu. Hắc quang bắn ra từ trong nước. Ánh sáng này quá lóa mắt, khiến cho cha con Đoan Mộc có chút lo lắng. Nhưng mà, rất nhanh ánh sáng đã dần dần tiêu tán, trong lúc nhất thời, một loại tâm tình sợ hãi bắt đầu lan khắp vòng xoáy vặn vẹo. Toàn bộ vòng xoáy đều đang run rẩy. Dưới nước càng truyền ra rất nhiều ánh sáng lực lượng, như có cường giả ở phía dưới đấu pháp. Không cần phải để ý đến phía dưới, ngươi cứ nói tiếp chuyện của mình đi. Giang Hạo nhắc nhở. Nghe vậy, Đoan Mộc Võ Cực lập tức bừng tỉnh, lập tức kể tiếp chuyện xưa của mình, vãn bối tìm qua, đối phương còn không để cho vãn bối vào cửa, nói ta căn bản không xứng với đại tiểu thư của bọn hắn. Ta chỉ là một thiếu gia nghèo túng, chẳng là cái thá gì, đương nhiên sẽ không được bọn hắn tán thành. Nhưng mà, ta cần tài nguyên, cho nên bản ý của ta chính là dùng hôn thư đổi lấy tài nguyên. Bọn hắn cũng đồng ý, cuối cùng ta đạt được đầy đủ tài nguyên của giai đoạn trước. Ta đã có thể quật khởi, mặc dù không quá lợi hại, nhưng sau khi tu vi của ta dần tăng lên, trong nhà cũng dần dần đi lên, nhưng vẫn còn kém trước đây rất nhiều. Hôn thư không còn. Vậy ngươi làm thế nào để cưới Hồ gia đại tiểu thư? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Đó thật ra là một lần ngoài ý muốn. Đoan Mục Võ Cực cười khổ, nói, ta chưa từng nhìn thấy vị Hồ đại tiểu thư kia, một lần đi ra ngoài lịch luyện, trùng hợp cứu được nàng, một đường hộ tống nàng tiến về nơi an toàn, bởi vì khoảng cách xa xôi, thời gian lại dài, hai người liền chậm rãi nảy sinh tình cảm. Chỉ là, chờ đến nơi, mới biết được hai người chúng ta trước đó từng có hôn ước. Duyên phận chính là tuyệt không thể tả như thế. Hai người chúng ta cũng không nghĩ tới chuyện này. Mà Hồ gia vẫn không đồng ý, hỏi ta lần này muốn bao nhiêu tài nguyên. Giang Hạo nghe cảm thấy rất đặc sắc, sau đó hỏi, sau đó thì sao? Ngươi đồng ý. Đương nhiên là từ chối. Đoan Mục Võ Cực cảm khái một câu, nhà ta vẫn thiếu tài nguyên, nhưng ta không cảm thấy cần dùng tình cảm của mình để trao đổi. Hơn nữa, hôn thư trước đó là tiền bối quyết định, căn bản là không cần thiết phải giữ lại. Lần này, chúng ta là tự nhiên mà tiến tới cùng nhau, không có nhân tố dư thừa. Cho nên ta đã bắt đầu tranh thủ, dù là liều mạng cũng muốn được Hồ gia tán đồng. Hồng Vũ Diệp nghe đối phương nói chuyện thì hơi dừng lại, rót cho mình một ly trà, sau đó tiếp tục lắng nghe. Đáng tiếc chính là, bọn hắn đưa ra rất nhiều yêu cầu đối với ta, từ đầu đến cuối đều không chịu đồng ý, cuối cùng chúng ta bỏ trốn. Đoan Mộc Võ Cực nói. Nghe đến đây, Hồng Vũ Diệp nhìn qua đối phương, nói, sau đó thì sao? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, tò mò đến mức tự mình hỏi luôn rồi. Rất ít gặp. Chúng ta tới một nơi không người biết, sống cuộc sống vợ chồng hơn 20 năm, sinh ra Tình Tình. Lúc đó, Tình Tình mới 6 tuổi, người Hồ gia liền tới, mang mẫu thân nàng đi. Đoan Mộc Võ Cực đắng chát nói, sau đó, ta muốn gặp lại nàng đều là chuyện cực kỳ khó khăn, dù ta hiện tại đã là đăng tiên, bọn hắn cũng chướng mắt ta, hàng năm chỉ để cho nữ nhi của ta gặp mẫu thân nàng một lần. Thế nhưng, ta nghe nói nàng càng ngày càng suy yếu. Ta chỉ có thể mau chóng thành tiên, như thế mới có tư cách đưa nàng ra ngoài. Thật ra với thực lực của ta thì có thể đi rung chuyển Hồ gia một chút, nhưng Hồ gia không biết đã xảy ra chuyện gì, mời tới một cường giả tên là Mộng Thiên. Sau khi cường giả này xuất hiện, Hồ gia vốn đang xuống dốc lại đột nhiên sống lại. Đúng vậy. Đoan Mục Tình Tình có chút tức giận, nói, nàng ta hình như đã làm gì đó đối với mẫu thân của ta, khiến cho nàng không ngừng suy yếu. Cha ta lần này chính là đi ngã bài, nói cái gì cũng muốn mang mẫu thân trở về. Mộng Thiên. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, Thiên Thánh Giáo, Mộng Thiên. Chúng ta không biết có phải là Thiên Thánh Giáo hay không. Đoan Mộc Võ Cực lắc đầu. Giang Hạo nở nụ cười, đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, ta muốn đi chiếu cố Mộng Thiên này một chút, các ngươi có thể dẫn đường không? Quyết định đột nhiên này khiến cho Đoan Mộc Võ Cực có chút khó có thể tin nổi. Nhưng mà, hắn vẫn là gật đầu. Giang Hạo vốn định chỉ là nghe chuyện xưa một chút, không nghĩ tới lại nghe được về người quen. Mộng Thiên, nguyện vọng của vạn vật chung yên, Sở Thiên Sơn lúc trước chính là muốn giết Mộng Thiên này. Còn về việc tại sao, hắn cũng không có nói tỉ mỉ. Có thể đi qua hỏi một chút. Sau khi hỏi rõ ràng vị trí, Giang Hạo thở phào một cái. Phương hướng không sai biệt lắm, sẽ không chậm trễ chút thời gian nào. Lúc Đoan Mộc Võ Cực muốn chỉ rõ phương hướng, tiếng chó sủa đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên. Gâu gâu. Ầm, nước biển phun ra ngoài. Ngay sau đó có vô tận bọt nước phóng tới trời cao. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía mặt biển, chỉ thấy một con chó đang đuổi theo một thân ảnh. Trên người đạo thân ảnh này có xiềng xích khóa lại, trên thân còn có lực lượng trấn áp. Bởi vì xung quanh có lực lượng vặn vẹo cho nên mới có thể du tẩu bốn phía. Nhưng nó vẫn luôn bị Tiểu Ôn áp chế, không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn bị cắn nuốt. Phốc, thân ảnh kia nhảy ra khỏi mặt biển, chạy về phía Giang Hạo, công tử cứu mạng. Là một bóng hình xinh đẹp tràn ngập mị hoặc. Vừa nhìn thấy đối phương, Giang Hạo liền nhướng mày. Hoa văn đại đạo phun trào, ngăn ở trước mặt đối phương. Ầm, người tới bị hoa văn đại đạo chấn nhiếp, bay ngược ra ngoài. Trong lúc nhất thời, nàng nhìn xem người trước mắt có chút khiếp sợ, Đây là đạo, Hoa Văn Đại Đạo. Đã qua năm tháng vô tận rồi sao? Ngươi còn nhận ra ta, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, trên người ngươi có mùi của nữ nhân khác, mùi này cũng không bình thường, ta nhớ rất rõ ràng. Mùi của nữ nhân khác, Giang Hạo không có quá để ý, mà chỉ nói, ngươi hẳn phải biết, là ta đưa ngươi đưa vào trong phong ấn, thế mà còn dám tới. Công tử, ngươi phải cứu ta, nếu không thì nô gia sao có thể hầu hạ ngươi thật tốt được, người tới nũng nịu nói. Chỉ là, nàng vừa dứt lời, ánh trăng hiển lộ rõ ràng. Thức thứ nhất thiên đao, trảm nguyệt, hô, một đao chém qua, trực tiếp chặt đứt cánh tay người trước mắt. Cánh tay rơi xuống, lập tức bị Tiểu Ung cắn vào. Sau đó, nó nhìn về phía Giang Hạo, tựa như đang hỏi có thể ăn không, ăn đi. Giang Hạo cầm thiên đao, bình thản nói. Tiểu Ung mừng rỡ cắn một ngụm. Phốc, người tới phun ra một ngụm máu tươi. Xem ra là có thương tổn. Giang Hạo nhìn về phía nữ tử cục tay, nói, không nên quá tự tin về mình, ta sợ nhịn không được sẽ diệt sát ngươi. Mặc dù bản ý của ta không muốn giết ngươi, nhưng chính ngươi muốn chết thì ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Lạnh lùng, túc sát. Khí tức ngột ngạt xuất hiện trên thuyền, dọa cho cha con Đoan Một không dám hít thở. Bọn hắn hiện tại mới cảm nhận được sự cường đại của Giang Hạo. Nhưng mà, Giang Hạo không để ý đến hai người kia, mà là nhìn về phía mị thần đang trôi nổi bồng bềnh giữa không trung. Hắn cũng không nghĩ tới, thế mà lại gặp gỡ mị thần ở chỗ này. Đối phương hẳn là đang ở thi giới mới đúng, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hơn nữa, trạng thái của đối phương cũng không giống lúc ở thi giới lắm. Hình như không có ngưng thực như vậy. Nếu như chỉ là một bộ phận, đó chính là xuất hiện ngoài ý muốn. Mị thần che lấy cánh tay bị gãy, nói với vẻ mất mát, công tử đúng là không thay đổi chút nào, nhìn thấy nô gia chính là rút đao, hơn nữa lần này sát ý còn rõ ràng hơn trước đó, là bởi vì người trong lòng ở bên cạnh sao. Giang Hạo nhíu mày, cảm thấy đối phương đang tìm cái chết, xem ra ngươi đúng là chán sống. Không có, ta đây không phải là không có tới gần nha. Mị thần cười vũ mị, nói không biết công tử đột nhiên tìm nô gia là muốn làm gì. Còn có thể để chó nuôi trong nhà tránh xa một chút không? Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Tiểu Ung lập tức nhảy vào trong biển, tiếp tục tìm kiếm con mồi. Nói một chút đi, ngươi sao lại ra ngoài, Giang Hạo lần nữa ngồi xuống, nói. Ngươi có thể nói cho ta biết đã qua bao lâu không, mị thần hỏi. 9.000 năm. Giang Hạo thuận miệng nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Giang Hạo. Đáp án này đúng là làm cho nàng ngoài ý muốn. Nhưng mà nghe được thời gian, mị thần lại nhẹ nhàng thở ra, ta còn tưởng rằng lại gặp một thiên tài khó có thể tưởng tượng nổi. Xem ra, Thượng An đã lĩnh ngộ đại đạo rồi. Giang Hạo không có trả lời vấn đề này, chỉ là bình thản nói, ngươi muốn tìm hắn. Đương nhiên, Thượng An chính là đối tượng mà nô gia sùng bái. Mị thần một mặt sùng bái. Giang Hạo nhìn xem người trước mắt, trầm mặt không nói. Công tử vẫn cảm thấy nô gia không xứng với Thượng An, mị thần hỏi. Vẻ mặt Giang Hạo không hề có chút thay đổi nào, ngươi nói xem. Nhưng ta sẽ không ngăn cản ngươi, nhân quả nguyên do cũng nên tiếp nhận rồi. Không có trở ngại, đại đạo bằng phẳng, không qua được thân tử đạo tiêu. Cái gì cũng có khả năng. Đương nhiên, nếu như ngươi cứ khăng khăng chọc ta, ta cũng sẽ không chút do dự mà giết ngươi. Công tử nói giết nô gia, là để con chó kia ăn nô gia sao, mị thần tò mò hỏi. Tiểu Ung thích ăn thần hồn. Giang Hạo thuận miệng nói. Vậy công tử biết nó là cái gì không, mị thần hỏi. Ngươi biết, Giang Hạo hỏi ngược lại. Nô gia gặp được rất nhiều người, có nghe nói qua loại động vật chuyên ăn tinh thần. Thứ này nghe nói không thể khống chế. Mị thần cười nói. Ngươi cũng biết là nghe nói không thể khống chế, chỉ là chưa từng nhìn thấy người có thể khống chế nó mà thôi. Câu trả lời này của Giang Hạo khiến cho mị thần có chút ngoài ý muốn, công tử đúng là cử thế vô song, vật như vậy đều có thể nuôi làm sủng vật. Giang Hạo tùy ý nói, vẫn nên nói một chút ngươi tại sao lại xuất hiện ở chỗ này đi. Bên trên bong tàu, Giang Hạo ngồi trên ghế ngồi, rót cho mình một ly trà. Đoan Một Võ Cực mang theo nữ nhi đứng ở một bên. Bọn hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết người trước mắt là ai. Nhưng bọn hắn lại rõ ràng, không thể nhìn người trước mắt, bởi vì chỉ vừa liếc mắt thôi mà bọn hắn suýt nữa đã mất đi tâm thần. Nữ nhân này kinh khủng đến cực hạn. Mặc kệ là nữ nhân hay là nam nhân, nhìn thấy nàng đều phản phất như sẽ lâm vào bên trong đó, không cách nào tự kềm chế mình. Nếu không phải có cường giả trước mắt ngăn cản một phần khí tức thì có lẽ bọn hắn đã luân hãm rồi. Thế nhưng rõ ràng chó đều đuổi theo nàng, để nàng chạy trốn khốn khổ. Đương nhiên, bọn hắn cũng chẳng phải là cái gì ở trước mặt con chó kia. Do đó, bọn hắn chỉ có thể cúi đầu, mắt không thể nhìn, tai không thể nghe, bởi vì đều có thể lâm vào bên trong đó. Đoan Mục Tình Tình lần đầu tiên gặp nữ nhân như vậy, là mỹ thuật, đáng sợ đến cực hạn. Tự nhiên mà thành. Thật ra Nô Gia cũng không biết chỗ này là chỗ nào. Mị thần nhún vai, nói, tỉnh lại thì ở ngay dưới nước, nhưng mà cảm giác xác thực không giống trước đó, quan tài trấn áp ta kia không có ở ngay trước mặt. Nhưng ta lại có thể sinh động, lại không thể rời đi quá xa, nếu không thì sẽ bị hút trở về. Hút trở về không biết sẽ ở chỗ nào, nhưng mà cảm giác không phải là vị trí gặp được công tử trước đó. Nghe mị thần nói, Giang Hạo nhíu mày. Cũng chính là thi giới xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi. Hoặc là chỗ phong ấn mị thần xảy ra vấn đề, lúc này, Giang Hạo nhìn về phía nước biển, vặn vẹo đang dần dần tán đi, nước biển xanh biếc trở nên đen nhánh, tựa như vực sâu vô tận. Thi hải tràn đầy tử khí và không rõ, thi giới càng là không giống bình thường, bên trong vặn vẹo mang theo các loại nguy hiểm kỳ quái. Một cái sơn động đều có rất nhiều quan tâm chú ý, ban ngày có thể đi vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.